Bông hồng băng, chương 51, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À quên, sao anh lại ở đây? Nó tôi tới gặp em. Gặp tôi làm gì? Tôi nhớ em, hắn nói là mặt nó đỏ. Sao lại nhớ tôi? Nó, vì tôi yêu em, hắn, anh, nó, tôi như vậy được bao lâu rồi? Nó, một tháng, hắn, mấy bữa nay tôi nghe có ai cứ lầm bầm bên tai vậy? Nó, cái gì, em nói ai lầm bầm, tôi nói chuyện cho em đỡ buồn vậy mà nói tôi lầm bầm. Hắn bực mình, thì cứ cho là vậy đi. Nó, đợi anh chút, hắn chạy ra ngò ai cửa, để lại cho nó một cái mặt cực kỳ ngạc nhiên. Năm bộ, mười bộ, hắn quay lại. Nãy giờ anh đi đâu vậy? Nó, hắn không để ý tới lời nó, quỳ một chân xuống, tay trái đưa lên một bó hồng đen sen đỏ cực độc. Chưa thấy ông nào như ông ngày, tỏ tình mà tặng hồng đen, giữa bó hồng là một hộp nho nhỏ. Làm người yêu của anh nha. Hắn, anh đang làm cái trò gì thế? Nó, đứng lên đi, lỡ có người vô thì sao? Nó, không, khi nào em chịu làm bạn gái anh thì anh mới ý đứng lên. Anh, ép người quá đáng, nó, là bạn gái anh đi, một tháng qua anh đã rất đau khổ, anh sợ sẽ mất em thêm một lần nữa, hãy làm bạn gái anh, hãy để anh bảo vệ cho em, anh không muốn mấy em thêm một lần nào nữa. Hắn, anh, nó, anh xin em, hãy cho anh một cơ hội. Hắn, không phải bạn gái của anh là oanh sao, cần tôi làm bạn gái làm gì? Nó chua xót, chuyện của oanh là anh không đúng, oanh đối với anh chỉ là người qua đường thôi, anh yêu em, là bạn gái anh nhé. Hắn, nó không trả lời, thay vào đó là một cái gật đầu, nhận lấy bó hoa từ tay hắn, mở chiếc hộp ra, trong đó có một cặp dây chuyền, mặt của dây chuyền là hai chữ A và N được lồng vào nhau, sau có một cái hộp nhỏ, mở hộp ra là một cung đựng ảnh mini. Đẹp không? Hắn, đẹp, nó, em phải cảm ơn ông trời cho em người bạn trai vừa đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, yêu thương em. Hắn tự sướng, chứ không phải anh nên cảm ơn ông trời ban một người đẹp gái tài giỏi cho người xấu xí, lăng nhăng, lạnh lùng, thích làm màu và có bệnh tự kỷ như anh hả? Nó không thương tay, dội thẳng một chậu nước lạnh lên đầu hắn. Phải là nước đa mới đúng. Em, không cãi nữa, em yêu nói cái gì anh cũng nghe. Hắn nói tiện tay cầm lấy sợi dây chuyền trong hộp đeo cho nó. Xong, em cũng phải đeo cho anh chứ. Hắn, được rồi, đưa đây. Nó cũng đeo dây chuyền cho hắn. Cốc, cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. P.S. Hi hi hi, T.G. đã quay trở lại, sorry các bạn vì để các bạn đợi lâu, dạo này T.G. lười viết chuyện quá. Viết mà không có ai cho ý kiến hết nên cũng có lúc nản, từ bây T.G. sẽ bắt đầu post chuyện lại, các bạn theo dõi nhá, một ngày một tập. Cách chương.